Harry Potter và câu chuyện học hạng nhất, chương 219, hình ảnh phản chiếu qua kính. Góc truyện audio.com, editor, Web Literature Việt Nam, bản sao của hình ảnh phản chiếu vốn nghĩ rằng Alan sẽ hoảng loạn. Bởi vì hắn đã nói ra bí mật của Alan, nhưng hắn không ngờ rằng Alan chỉ mím chặt đôi môi, dùng cây đũa phép nhắm ngay nó, nụ cười trên hình ảnh phản chiếu ngưng đọng lại. Mặc dù hắn đã biết hết về Alan, nhưng hắn không hiểu được tâm trạng của Alan ngay bây giờ. Không đoán ra suy nghĩ của Alan, cuối cùng, lời nguyền nào mới có thể đối phó với hình ảnh phản chiếu của bản thân mình? Alan có vẻ bình tĩnh, nhưng nội tâm anh vô cùng lo lắng. Hơn nữa một lúc sau, hình ảnh phản chiếu sẽ mạnh mẽ hơn, mơ màng ngã xuống đất, Alan đi đầu động thủ. Anh không thể ngồi chờ chết, cuối cùng làm thế nào mới có thể đánh bại hình ảnh phản chiếu của mình? Thử lại một chút, thế nhưng điều mà Alan không nghĩ đến chính là, hình ảnh phản chiếu đối diện lại chia làm 6. Và như vậy ma chú lại chia làm 6 ma chú giống nhau, đều là mơ màng ngã xuống đất. Alan cũng không dám làm theo. Mức độ mạnh yếu của lời nguyền tự anh biết, sức mạnh này đánh tới trên người. Mà bị hôn mê chỉ là chuyện nhỏ. Muốn biết rằng giáo sư McGonagall gần như học lớp 5 vì sự chênh lệch ban đầu của tuổi tác so với Harry, do vì ông đã quá già để được gửi theo câu thần chú này, trong việc sử dụng thần chú sắt và di chuyển để ẩn nấp. Alan thấy rằng làn sóng tấn công này đã bị chặn, hình ảnh phản chiếu lần nữa lộ nụ cười tà ác, cả khuôn mặt tràn ngập sự bất mãn. Không đúng. Nhất định phép thuật này đã nằm trong lòng bàn tay của hắn. Alan không dám xuất thủ đơn giản nữa, vì điều này tương đương với việc cùng lúc đấu với 6 người. Điều mà Alan không nghĩ đến là nếu chính mình không làm điều đó, thì hình ảnh phản chiếu cũng sẽ không ra tay. Hắn đang đợi cái gì? Trong lúc Alan nghi ngờ, thì hình ảnh phản chiếu đột nhiên cười rộ lên. Tại không gian mà Alan đang đứng, ánh sáng bỗng nhiên phát ra rất mạnh, khiến Alan không thể nào mở ra hai mắt. Anh cảm thấy đầu có chút choáng váng, mọi thứ trước mắt dường như tan biến trong ánh sáng. 6 tấm thủy tinh lớn phát ra một ánh sáng rất mạnh, tầng tầng xếp chồng lên người Alan. Alan cảm thấy mình đang trôi bồng bềnh, những ánh sáng mạnh này đang dùng sức để kéo linh hồn của Alan ra. Và muốn kéo anh đến một chỗ thật xa, Alan nằm trong mơ màng và cảm thấy mình chuyển động như một chiếc lông vũ. Anh thậm chí còn đắm chìm trong cảm giác bay bổng này. Lý trí báo cho Alan biết rằng, điều này không tốt, anh cần nỗ lực tập trung năng lượng của mình. Một viên đá quý màu xanh xuất hiện dưới mày của Alan. Viên ngọc của Salazar Slytherin. Ôi, chết tiệt, tôi đã quên hai viên đá quý kia. Chiếc gương choáng váng và gầm gừ, hắn chưa kịp đợi linh hồn của Alan bị hút ra hoàn toàn, đã nhanh chóng bay về phía Alan. Alan cảm thấy trọng lực của mình nặng lên, thân thể rất chân thật, mặc dù trên tinh thần, anh vẫn còn cảm thấy bị mê hoặc bởi cảm giác bay bổng kia. Thế nhưng loại cảm giác thỏa mãn, thực tế này khiến anh ấy thoải mái hơn. Hình ảnh phản chiếu nhào đến trên người của Alan. Viên ngọc Salazar lập tức bảo vệ tiền thân của Alan, đen hình ảnh phản chiếu kia bật ngược trở lại. Gương hình ảnh phản chiếu kia đã bay rất xa về phía sau và gần như té ngã trên mặt đất. Sau vài giây đồng hồ, Alan cảm thấy mình đã hoàn toàn hồi phục sức mạnh, tứ chi cũng trở nên có sức mạnh cường tráng hơn. Anh đi vài bước, và cơ thể dần dần trở về trạng thái bình tĩnh. Phúc cho linh hồn, Alan bỗng nghĩ đến, có bản thân mình với có hình ảnh tương phản, nếu như không có chính mình. Alan khoác lên áo choàng phù thủy dùng thuật ẩn hình, trong chớp mắt biến mất không dấu vết. Không, hình ảnh tương phản gào thét, trong giọng nói tràn đầy sự hốt hoảng. 6 hình ảnh phản chiếu đánh về phía của Alan, vẫn như cũ, cùng với Alan hợp lại làm một, nhưng trước khi nó nhào đến vị trí của Alan, thì hình ảnh vô hình kia gần như đâm vào bức tường và bật ra. 6 gương mặt to lớn của tấm gương không chiếu đến Alan. Hình ảnh phản chiếu trong gương bị đe dọa, màu sắc trên người nó nhạt dần, thân thể không còn cứng rắn và trở nên mờ ảo dần. Âm thanh răng rắc của mảnh vụn và âm thanh của sau vụ nổ truyền đến. Hình ảnh tương phản tràn đầy tuyệt vọng Ellen đối với mỗi tấm gương thực hiện chia 5 xẻ 7 và khiến cho những mảnh vỡ kia nổ tung vì lời. Nguyên, ngoài việc để bản thân mình biến mất, có một giải pháp cho vấn đề, đó là phá vỡ tấm gương chúng phải bị vỡ thành bột phấn. Hình ảnh phản chiếu của Ellen không chỉ trở nên hư vô mà còn bị vỡ tan tành. Vỡ tan, không, hình ảnh tương phản thét lên âm thanh chói tai. Ellen không thoát khỏi trạng thái tàng hình, và tiếp tục theo dõi một cách cẩn thận. Lúc này, hình ảnh tương phản của Ellen bay lên khỏi mặt nước, nó bị hút vào chiếc gương vẫn đang bị vỡ. Nó vẫn luôn la hét không thôi, như thể nó bị hút bởi một chiếc máy hút bụi mạnh mẽ. Những mảnh vỡ còn lại của hình ảnh phản chiếu của gương vẫn còn hét vang lên. Sau đó bị xé thành hàng ngàn mảnh vỡ nhỏ. Tất cả các mảnh giống như những bông tuyết, dần dần biến mất không một dấu vết. Ellen lần nữa hiện lên bóng dáng của mình, đi tới một chỗ trống, xám xịt và bao quanh sương mù. Ellen trong sương mù không phân rõ phương hướng. Anh trong lòng tràn đầy hoảng loạn, và đầy sự bối rối. Anh lang thang vô định không có mục đích, giống như đang bơi trong nước, bơi trong một mảng màu xám sương mù dày đặc, bơi trong những màu xám vô tận. Đột nhiên, Ellen dừng bước chân lại. Một âm thanh truyền đến tai, là một âm thanh rất nhỏ, giọng một cô gái đang hát, tiếng hát của cô rất sắc nét và lúng túng. AI đang hát. Luna sao, bạn đang ở đâu? Ellen kêu lớn, anh nghe cô hát bằng một trái tim. Đây là một bài hát buồn và khúc hát huyền truyền. Sau đó Ellen hét lên với cô, ta không nhìn thấy bạn, hãy tiếp tục hát và đừng dừng lại. Ellen ngưng thần để phân biệt được phương hướng mà âm thanh truyền đến. Dựa vào âm thanh, và dò dẫm về phía trước, đột nhiên âm thanh dừng lại. Ellen cũng dừng lại, kiên nhẫn chờ đợi tuy bài hát rất buồn, nhưng khi Ellen nghe bằng tai, như nghe âm thanh của thiên nhiên. Cứ như vậy, bài hát không biết được lặp đi lặp lại bao nhiêu lần. Âm thanh truyền đến bên tai của Ellen càng ngày càng lớn hơn. Điều này khiến Ellen vô cùng mừng rỡ. Làn sương mù màu xám càng ngày càng mỏng, mông lung. Cuối cùng, Ellen nhìn thấy một hình ảnh quen thuộc ở phía xa. Luna, Ellen rất ngạc nhiên. Anh nhanh chóng chạy ra khỏi màn sương mù màu xám và đến bên Luna. Tiếng hát dừng hắn lại. Đôi mắt màu xám bạc của Luna trong đôi mắt to tròn tràn đầy niềm vui. Này, Ellen, Luna vui vẻ nhảy xuống từ trên một bục gỗ. Ta biết rằng bạn nhất định vượt qua bài kiểm tra để tìm đến tôi. Luna nhìn với vẻ mặt rất chân thật. Thật khó để có giọng hát tốt như bạn. Ellen kích động nói, nếu như không có tiếng hát của Luna, anh không biết mất biết bao lâu mới có thể đi ra khỏi làn sương mù màu xám kia. Vậy bạn phải cảm ơn Sarah mới được. Luna bỗng nhiên vui vẻ và nói. Điều này khiến Ellen ngạc nhiên không hiểu. Luna đang nói chuyện với ai? Sarah là ai? Cách chương.